Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chết thảm. Không cần phải để ý đến những người này. Các ngươi đi lấy nước, áo đen thí sinh cười lạnh nhìn lấy Hạ Bình bọn người. Hắn phân phó người bên cạnh quá khứ lấy nước, bọn họ cũng là đi qua lặn lội đường xa, mới cuối cùng đến chỗ này ốc đảo. Đã sớm đói khổ lạnh lẽo, không biết nhiều khát, siêu siêu siêu, lúc này, liền có 20-30 người xuất phát, tiến về này phiến hồ bạc, mà còn lại mười mấy người thì là tại nhìn chằm chằm nhìn lấy Hạ Bình bọn người. Phòng bị những người này đánh lén, Hạ Bình, ngươi nói hồ này nước không thể uống, chẳng lẽ hồ nước này có độc sao? Giang Nhã Như thấp giọng hỏi. Sở Dung, Nam Cung Vũ cùng Phùng Hòa Đường ba người cũng là khẩn trương nhìn lấy Hạ Bình. Nếu như nơi này nước có độc lời nói, như vậy bọn họ đi chỗ nào có thể tìm tới sạch sẽ nước? Qua một đoạn thời gian nữa, bọn họ chẳng phải là bị chết khát. Hồ nước không có độc, nhưng là ở trong hồ có so độc càng thêm đáng sợ đồ, vật. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang. Hắn có thể ngửi được ở trong hồ truyền ra từng đợt nguy hiểm vị đạo. Tuy nhiên lúc này nhìn hồ này mười phần yên tĩnh tường hòa. Nhưng là trên thực tế đây là nguy hiểm nhất địa phương. Nếu như chủ quan lời nói, võ giả cảnh cường giả qua bên kia đều phải chết. Rốt cuộc là thứ gì? Giang Nhã Như hiếu kỳ hỏi. Hạ Bình nhìn lấy phía trước. Rất nhanh các ngươi liền sẽ biết. Xem bọn hắn đợi chút nữa hạ tràng như thế nào. Lúc này, một đám ký châu khu thí sinh đã tới gần hồ bạc. Bọn họ tuy nhiên cuồng vọng tự đại, cho rằng Hạ Bình là đang hù dọa người. Nhưng là trên thực tế bọn họ cũng rất lợi hại cẩn thận. Cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, liền lập tức chuồn đi. Mà mẹ nó... Vừa rồi kém chút liền bị cái kia Dương Châu khu mặt trắng nhỏ hù dọa. Đây không phải thí sự không có sao. Xác thực, a bình tĩnh như vậy hồ bạc. Làm sao lại xuất hiện cái đại sự gì? Quá trong suốt hồ bạc. Đây quả thực là thiên nhiên ban ơn. Không nghĩ tới như thế hiểm ác hoàn cảnh. Còn sẽ xuất hiện dạng này như thế khôi bảo bối đồng dạng địa phương. Đoán chừng đây là Viêm Hoàng. Đại học cho chúng ta một đường sinh cơ. Tìm tới nơi này, chúng ta liền có thể rất lợi hại an toàn ở cái địa phương này sống sót. Sau một tháng, chúng ta chính là Viêm Hoàng sinh viên đại học. Hắc hắc, hiện tại ta chỉ là muốn lao xuống qua. Hảo hảo tắm rửa, mới vừa rồi bị ba cái thái dương bạo chiếu. Ta đã sớm nóng điên, mồ hôi cũng không biết chảy ra mấy cân. Một đám ký châu khu thí sinh tới gần về sau, nhìn chung quanh một chút, phát hiện hồ bạc y nguyên bình tĩnh, còn có từng đầu cá bơi qua bơi lại, mười phần tường hòa, vật tư phong phú, chỉ cần lấy nơi này nước, làm thịt nơi này cá, bọn họ mặc kệ là nước, vẫn là thực vật đều đầy đủ. Lúc này mấy cái thí sinh thật hưng phấn đi vào hồ bạc, từng ngụm uống nước. Cũng có một chút thí sinh nhảy vào hồ bạc, hài lòng tắm rửa, bơi qua bơi lại, xua đuổi bầy cá, rất là nhàn nhã. Nhìn thấy loại tình huống này, áo đen thí sinh đám người nhất thời yên tâm lại. Cái hồ này quả nhiên không có việc gì. Hết thảy đều là này Dương Châu khu mặt trắng nhỏ nói chuyện giật gân. Muốn hù dọa bọn họ. A, chỉ trong nháy mắt. Vừa rồi uống nước hai ba cái thí sinh bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Tê tâm liệt phế, bọn họ cảm thấy mình dạ dày tựa hồ lấy như lửa. Có vô số sinh vật tại dạ dày phiên giang đảo hải. Cứu mạng a, ta dạ dày có trùng, chúng nó đang cắn xé ta ruột, tại thôn phệ ta huyết nhục, cứu mạng a. Ba cái kia thí sinh tiếng kêu rên liên hồi, thất khiếu chảy máu, đại lượng huyết dịch từ miệng lỗ mũi chảy ra, ngã trên mặt đất, điên cuồng lăn lộn, có người vừa mới nghĩ đi lên cứu bọn họ, nhưng là phanh một chút, mở ngực mổ bụng, có một nắm đấm lớn nhỏ ký sinh trùng trong nháy mắt liền từ dạ dày leo ra. Toàn thân trên dưới che kín huyết dịch, để cho người ta không rét mà run. Lúc này ba cái thí sinh liền chết thảm tại nguyên chỗ. Dạ dày bị phá ra một cái động lớn, huyết dịch văng khắp nơi. Cảnh tượng như thế này cũng làm cho bốn phía thí sinh nhao nhao rít gào lên thanh âm. Sắc mặt trắng bệch, đáng chết, hồ bạc có cái gì đi ra, chạy mau. Có thí sinh kinh hãi muốn tuyệt. Hắn nhìn thấy nguyên bình tĩnh mặt hồ, bởi vì ba cái thí sinh tử vong, huyết dịch tràn ngập, tựa hồ phát động hồ bạc cái nào đó cấm kỵ, mở ra Pandora ma hạp, một mảnh hắc sắc đồ vật uyển như mây mù, lập tức từ dưới hồ mặt nhanh chóng bơi tới, lập tức liền bao trùm vây quanh còn đang bơi lội 5-6 cái thí sinh. Cứu mạng, này 5-6 cái thí sinh đều điên, muốn liều mạng chạy trốn, nhưng là đã quá muộn, bị đám kia sinh vật đáng sợ vây quanh, trong nháy mắt liền cả người kéo xuống đáy hồ, cắn nuốt liền xương cốt đều không còn lại. Ầm ầm, thậm chí đám sinh vật này còn từ đáy hồ leo ra. Lít nhà lít nhít, đơn giản so con kiến số lượng còn khủng bố. Nó trên người chúng hất lên đỏ như máu khôi giáp, có dị dạng hoa văn, lớn nhỏ cỡ nắm tay, số lượng ngàn vạn, đây là sa mạc độc hạt. Nam Cung Vũ lập tức nhận ra loại sinh vật này tên. Cái này là sinh hoạt tại sa mạc ở trong độc hạt. Đi qua cơ nhân biến dị, có được cực kỳ khủng bố độc tính. Một khi đánh trúng nhân loại, mấy hơi thở liền sẽ hạ độc chết võ giả. Thậm chí nó trên người chúng còn hất lên đỏ như máu khôi giáp. Cứng rắn như là như tinh cương. Phổ thông thủ đoạn căn vô pháp oanh phá những quái thú này phòng ngự. Kinh khủng nhất vẫn là chúng nó số lượng đông đảo, ưa thích thành quần kết đội. Nếu như nói sa mạc chuột là trên sa mạc hậu vệ quét, như vậy những này sa mạc độc hạt căn cũng là sa mạc tử thần. Một khi tiếp xúc, này tất nhiên là cửu tử nhất sinh. Cút ngay, cút cho ta. Một cái thí sinh tới gần hồ bạc, sắc mặt đại biến, hắn thi triển quyền cước, đấm tới một quyền, bộc phát ra vạn cân cự lực, đem mấy cái sa mạc độc hạt đánh bay. Nhưng là căn vô dụng, bên cạnh lập tức nhảy ra mười mấy con sa mạc độc hạt. Lập tức liền cắn cái này thí sinh một thanh, nhẹ nhàng một thanh, a, này thí sinh kêu thảm một tiếng. Hắn hoảng sợ che chính mình thụ thương cánh tay, này vẻn vẹn một cái tiểu huyết ngấn thôi. Nhưng là ẩn chứa chí mạng độc vật, như là độc xà lập tức dọc theo mạch máu, xâm lấn đến toàn thân. Lúc này sắc mặt hắn lập tức đen nhánh đứng lên, theo than cốc giống như phốc một chút phun ra hắc sắc dòng máu, cứ như vậy co quắp mà ngã trên mặt đất. Mấy hơi thở, hắn liền không có bất kỳ khí tức gì, hiển nhiên hắn đã là độc phát công tâm. Chết, cứu mạng a, lão đại nhanh cứu lấy chúng ta a, ta hối hận a, thật hối hận a. Vì cái gì như thế ngu xuẩn tới nơi này uống nước? Mau cứu ta, nhanh lên cứu lấy chúng ta, bằng không ta làm quỷ đều sẽ không bỏ qua các ngươi. Đám kia tiến về hồ bạc Ký Châu khu thí sinh, điên cuồng kêu to, sắc mặt trắng bệch, bọn họ hối hận đến ruột đều lục. Biết vậy chẳng làm, nếu như trước đó tin vào Hạ Bình lời nói, không có tiến về lời nói, có lẽ sẽ không chết, nhưng là hiện tại bọn hắn xong đời, trốn đều trốn không thoát. Nơi xa, áo đen thí sinh mấy người cũng là dọa đến gần chết. Cho dù bọn họ có lòng muốn tiến lên cứu viện, nhưng nhìn đến lít nha lít nhít, ùn ùn kéo đến, uyển như xương máu đầy trời đồng dạng sa mạc độc hạt. Trong bọn họ tâm liền không có nửa phần dũng khí, vẻn vẹn mấy hơi thở. Tới gần hồ bạc 20-30 cái thí sinh, lập tức liền bị hàng ngàn con sa mạc độc hạt công kích. Nhao nhao chết thảm,